Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 260, Tửu Lâu khai trương. Kiều gia nghề nghiệp theo Lý Mộc Nhiên mới là ý nghĩ rót vào. Có thể nói là hỏa lượt Lư Châu Thành. Tại tăng thêm mấy ngày trước đây thắng trở về bộ phận cửa hàng. Mặc dù thuyết rất nhiều đều không tại Lư Châu nội thành. Nhưng là xà phòng sinh ý lại là chậm rãi làm. Bất quá theo xà phòng ra đời. Những cái này làm hương liệu sinh ý lại là rớt xuống ngàn trượng. Xà phòng vốn là tự mang mùi thơm. Bởi vậy ai sẽ nhàn dùng xà phòng sau còn mang hương liệu đâu. Dù sao thân thể tản mát ra mùi thơm cùng không khí chỗ ngưng kết khí tức mới thật sự là chát chát. Người tim gan. Hôm nay sáng sớm Lý Mộc Nhiên liền sớm đi ra ngoài. Về phần tại sao, hôm nay thế nhưng là thiên thượng nhân gian khai trương thời gian. Chính mình làm trưởng quỹ, không trình diện có chút băn khoăn đi. Mới đến thành Nam, liền cảm giác hôm nay người so ngày xưa nhiều rất nhiều. Hắn tốn sức chín châu hai hổ mới đến thiên thượng nhân gian cửa. Xa xa nhìn lại, lúc này thành Nam trên tửu lâu treo hồng treo lục. Răng đèn kết hoa, khí phái phi phàm, mà tại liền lâu chính trên cửa thì là treo cao một bộ kim biển. Thượng thư bốn cái thiếp vàng chữ lớn, thiên thượng nhân gian. Chữ này mặc dù là in dấu lên qua, thế nhưng là chữ kình hữu lực. Xem xét chính là xuất từ thư pháp đại gia chi thủ. Tại chữ vàng phía dưới vẫn còn có bốn cái chữ nhỏ. Hàn Phúc thân bút, cái này Hàn Phúc thật đúng là đủ ý tứ. Chính mình mấy ngày trước đây mới cho hắn để cái ý nghĩ. Hôm nay liền cho mình đưa cái đại kim biển. Cái này nói rõ cũng là nói cho Lư Châu Thành người. Thiên thượng nhân gian ta Hàn Phúc bảo bọc. Không tệ không tệ. Về sau có Hàn Phúc chỗ dựa. Nông công hội xem như triệt để lưng thẳng. Từ thiên thượng nhân gian tam đi lên lầu. Treo thật cao lấy bốn đầu đỏ thẫm gấm vạt áo. Mỗi cái hồng gấm vạt áo đều là châm đại hồng tú cầu. Bốn cái đại tú cầu bị bốn đầu gấm vạt áo đỉnh lấy. Có chút kinh doanh hưng thịnh liên tiếp thăng chức vận vị. Nhìn qua rất là vui mừng. Trước cửa chính, đứng tại hai hàng người. Thuần một sắc nữ tử. Dựa theo Lý Mộc Nhiên trước đó tưởng tượng. Thiên thượng nhân gian liền không có nam công cái này một thuyết. Dù sao mình là làm cái gì? Làm tiệc đứng a. Tiệc đứng lại không cần người chạy tới chạy lui động, chỉ cần có thể cho khách nhân chỉ dẫn, cử chỉ ở giữa có thể làm cho khách người vừa ý đó chính là đại đại thành công. Mà lại vì thống nhất ăn mặc, hắn cũng là phí tốt đại công phu. Hán phục mặc dù mỹ thế nhưng là dù sao thuộc về phổ biến quần áo, mà lại cũng không lắm trò mới. Giống hậu thế, có chút quán rượu vì mời chào sinh ý, làm cái bikini cái gì. Này khách hàng, không cần nghĩ liền biết rõ đường như thế nào náo nhiệt. Bởi vậy hắn nghĩ tới hậu thế một loại rất có sức hấp dẫn y phục. Đó chính là áo dài. Áo dài chính là quốc phục. Không kín có thể đem đại hán triều nữ tính dáng người thể hiện lâm ly tinh xảo. Mà lại áo dài còn có phân nhánh. Về phần cái này xiên lớn nhỏ chiều dài đương nhiên là cửu ca định tính toán. Khụ khụ. Ta đại hán triều nữ tử mặc vào áo dài về sau có một loại thuyết không thuyết sức hấp dẫn lượng. Tục ngữ có nói, cái này gọi đồ đồng phục hấp dẫn. Chính như trước đó nói, đang ăn cơm, nhìn lấy trắng như tuyết đôi chân dài. Là một kiện hạnh phúc giường nào sự tình a. Khụ khụ, lại lạc đề, nghĩ đến áo dài về sau. Hắn liền tìm tới đại tiểu thư chuẩn bị làm đến mấy món. Không nghĩ tới đại tiểu thư liếc một chút liền nhìn chúng loại này y phục. Trực tiếp đem y phục này đem bán lấy tiền. Hiện tại Kiều thị bố trang không chỉ có bán nữ tử nội y. Còn bán áo dài. Nhìn lấy trên đường cái có chút nữ tử đã bắt đầu mặc vào áo dài. Hắn đành phải cảm thán. Cửu ca phát minh quả thật là tạo phúc vạn thiên phụ nữ a. Tại cái này hai hàng tịnh lệ phong cảnh trước. Thì là đứng đấy Trình Đức Thọ cùng Trình Thiên hai người. Hôm nay nhạc phụ mình cùng tiểu cữu tử ngược lại là khó được đều đổi một thân mới tinh quần áo. Đứng tại tửu lâu trước mặt. Song Nhi mặc một bộ đỏ nhạt hơi mỏng áo nhỏ. Xảo Tiếu Nhan mở đứng tại phụ thân huynh đệ sau lưng. Lý Mộc Nhiên bởi vì vấn đề thân phận, không tiện công khai lộ diện. Tửu lâu này chính là lấy Trình Đức Thọ danh nghĩa mở. Bất quá đối với hắn đến thuyết, chính mình chính là Song Nhi. Bởi vậy hắn ngược lại là không có chút nào để ý. Song Nhi cô gái nhỏ này, đứng ở phía sau tựa hồ có chút không quan tâm nhìn chung quanh. Trong lúc vô tình nhìn thấy Lâm Vãn Vinh đi vào lúc, cũng không để ý cái gì khai trương không khai trương, vội vàng tiến ra đón. Mặc dù là trên mặt mừng rỡ vô hạn, chỉ là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, gặp đến đại ca sau lại không biết đường nói cái gì. Nửa ngày tài nhỏ giọng hỏi, đại ca, người đến. Lý Mộc Nhiên nhìn thấy Trình Song Nhi thẹn thùng bộ dáng, trong lòng có chút ấm áp. Trước mắt chính là mình chí ái. Hắn mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội đường, Song Nhi. Cái này gọi uyên ương ngọc, một khối cho ngươi, một khối đại ca thu. Đây là hắn mấy ngày trước đây trong lúc vô tình nhìn thấy, cảm thấy đẹp mắt liền mua xuống. Nói cho cùng, chính mình cùng Song Nhi cũng coi là có phu thê tên. Chính mình thế mà đều không có đưa cho nàng một cái gì ra dáng đồ, vật. Bởi vậy tài sẽ nghĩ tới mua ngọc. Thứ này lão quý, bất quá là mua cho mình Song Nhi. Hắn ngược lại là không chút nào để ý. Dù sao tại quý đồ, vật cũng không sánh bằng chính mình tiểu bảo bối không phải. Cửu ca cũng là khó được xa xỉ một lần. Trình Song Nhi xem xét lại là khối ngọc bội. Ban đầu muốn cự tuyệt, nhưng là mình đại ca thuyết đây là hai khối. Một người một khối. Nàng vốn là thông minh lanh lợi tự nhiên biết rõ đường cái này một người một khối là cái có ý tứ gì. Đưa tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ngọc bội. Ánh mắt phảng phất nhìn lấy một kiện thế gian chân bảo. Sau đó nhẹ nhàng thu vào trong ngực. Làm tốt hết thảy về sau. Ngẩng đầu nhìn đại ca của mình vẫn là một thân thanh sam nón nhỏ gia đình cách ăn mặc. Miệng nhỏ nhếch lên. Kéo tay hắn cười nói. Đại ca. Ngươi hôm nay thế nhưng là chúng ta liền lâu chủ nhà. Sao có thể mặc tùy tiện như vậy đâu? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Cười nói. Có nhạc phụ đại nhân cùng Tiểu Thiên liền đã với. Ta lại không muốn lộ diện. Muốn mặc tốt hơn y phục làm cái gì? Nghe xong hắn hô Trình Đức Thọ là nhạc phụ đại nhân. Trình Song Nhi mặt không tự giác lại bắt đầu hót. Bất quá hồng về hồng. Trình Song Nhi lần này lại không nghe hắn. Thẳng kéo hắn hướng về tửu lâu đi đến. Không hẳn sẽ công phu liền vượt qua tiền đường. Đi vào tửu lâu đằng sau lầu nhỏ. Song Nhi lôi kéo hắn trực tiếp đi lên lầu. Từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ tiệm quần áo mới. Giao cho Lý Mộc Nhiên nói. Đại ca, đây là ta làm cho ngươi. Ngươi vẫn luôn tại kiều phủ. Ta cũng không có cơ hội cho ngươi đo đạc. Chỉ có thể dựa vào cảm giác đi làm. Ngươi nhanh mặc vào. Nhìn xem có vừa người không? Trình Song Nhi mở ngăn tủ cầm y phục lúc Lý Mộc Nhiên nhìn rõ ràng. Này trong ngăn tủ thả cũng không dừng một kiện. Xem ra bình thường Song Nhi trừ tửu lâu chính là cho mình làm y phục. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết đường nên nói cái gì. Hắn ứng thanh, liền chuẩn bị thay quần áo. Song Nhi gặp hắn muốn thoát y, chính muốn đi ra cửa. Hắn liền vội vàng kéo lại tay hắn nói. Song Nhi, ngươi đây là muốn đi đâu? Trình Song Nhi nghe hắn hỏi thăm khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói. Đại ca, ngươi trước ở chỗ này thay quần áo. Ta đi tới mặt chờ ngươi. Lý Mộc Nhiên gặp nàng thẹn thùng bộ dáng ha ha vui vẻ nói. Song Nhi ngươi liền ở chỗ này nhìn ta thay đổi đi. Cũng tốt thay ta lôi kéo lôi kéo. Trình Song Nhi liếc hắn một cái. Tay chỉ không ngừng xoa nắn lấy vạt áo. Cắn miệng môi dưới, cúi đầu khẽ dạ, lúc này khí trời đã lạnh, Lý Mộc Nhiên bên trong ăn mặc còn có thiếp thân quần áo. Song Nhi mặc dù có chút thẹn thùng, cuối cùng còn không tính quá mức thất thố, nàng một trái tim toàn bộ tại Trình Song Nhi trên thân. Phục thị hắn mặc quần áo tử tế, vừa tỉ mỉ đem cái áo toàn bộ san bằng, hai bên nhìn vô số lần, Tài yên tâm nói, đại ca, tốt. Lý Mộc Nhiên tướng mạo vốn là dáng dấp xứng đáng người xem. Hiện tại thay đổi mới tinh quần áo. Càng là lộ ra phong lưu phóng khoáng. Trình Song Nhi ngơ ngác nhìn lấy hắn nói. Đại ca, Sảo Sảo cảm thấy thật hạnh phúc. Ngốc nha đầu, Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng kéo tay nàng. Tại nàng trên mũi nhẹ nhàng phá một chút. Cười nói, cái này còn chưa bắt đầu đâu. Về sau đại anh muốn cho chú mày trở thành thiên hạ này hạnh phúc nhất nữ nhân. Song Nhi vốn là cái thuần khiết nữ tử, trong nhà có nghề nghiệp, tướng công đối với mình tốt chính là nàng cả đời hạnh phúc. Giống như nàng như vậy bộ dáng, chỗ nào có thể trải qua được như vậy dỗ ngon dỗ ngọt công kích. Tâm lý ngòn ngọt, còn chưa lên tiếng, liền cảm giác môi nhỏ nóng lên. Đại ca đã là đưa nàng ôm vào trong ngực thân mật đứng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.